Âm nhân tế, chương 9, 9, ép lấy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghiêm túc đấy, chắc chắn. Sau đó, ngôi nhà lâm vào im lặng. Cũng không biết lúc này Tiểu Điềm còn đang nổi giận hay không? Hay là đang bịt chăn cười trộm đây? Nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết lúc nào, tôi bị những thân âm ồn ào bên ngoài đánh thức. Tôi dụi dụi mắt, nhìn thấy hai cảnh sát đứng trước cửa nhà tôi. Đang cùng ông nội tôi tra hỏi cái gì? Cảnh sát sao lại tới đây? Tôi mặc quần áo xong đi ra ngoài. Tiểu Điềm cũng đã rời giường. Tôi đi qua hỏi cô ấy chuyện gì? Cô ấy nói hình như Vương Kiến Quốc báo cảnh sát. Nói người Trương gia mưu hại khuê nữ nhà hắn. Tôi biết Vương Kiến Quốc sẽ tìm việc trả thù. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại dùng phương thức báo cảnh sát. Đây hình như không phải tác phong của hắn. Hai cảnh sát một nam một nữ. Nữ thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát. Diện mạo không tệ. Hẳn là cảnh sát. Cô ấy đang hỏi ông nội tôi. Nam cảnh sát ở một bên làm ghi chép. Nói thật, tôi có chút sợ. Chuyện đêm qua cùng các nàng nói không rõ. Nếu các nàng thật sự tra ra, tôi cùng nhị nha tiếp xúc nhiều nhất. Hiểm nghi cũng lớn nhất. Không chừng tôi sẽ phải vào tù. Nữ cảnh sát hỏi một hồi. Bên ngoài lại có một cảnh sát tới. Trên tay hắn còn đeo găng tay cao su. Trong tay cầm một báo cáo. Liếc mắt nhìn tôi một cái. Bên tai nữ cảnh sát kia nói cái gì đó. Được rồi. Trước tiên mang hắn trở về. Nữ cảnh sát chỉ vào mệnh lệnh của tôi. Tôi cứ như vậy bị đưa đến đồn cảnh sát ở xã. Người cũng không phải do tôi giết. Bọn họ hỏi nửa ngày cũng không có kết quả gì. Cuối cùng, hình như là báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng cũng xuất hiện. Xác định Nhi Nha là đột ngột xuất huyết não chết. Cũng không phải chết vì hắn giết. Đồn cảnh sát cũng không điều tra thêm. Lúc đi, nữ cảnh sát còn đặc biệt lái xe đưa tôi trở về. Tôi nói không cần. Cô ấy nói bắt nhầm người. Đưa tôi trở về. Xem như bồi tội cho tôi. Nửa chừng, cô ấy nói với tôi. Những người bị xuất huyết não là người già. Tỷ lệ của những người trẻ tuổi là rất thấp. Thành thật mà nói, tôi không tin rằng cô ấy bị xuất huyết não chết. Cậu nghĩ thế nào, ý tứ gì? Thẩm vấn, tôi hỏi. Cậu đừng sợ, chính là tùy tiện tán gẫu. Trong xe chỉ có anh và tôi. Cũng không có thiết bị nghe lén. Chuyện cậu biết đều có thể nói. Kể cả chuyện đó, bên cạnh đó, anh biết đấy. Nàng nói xong còn quay đầu nháy mắt với tôi. Giống như có điện, nữ cảnh sát này hình như rất tò mò. Thấy tôi không lên tiếng, lại bổ sung một câu. Pháp y cũng tìm được rất nhiều dấu vết trên người cô gái kia. Tôi hiểu, nữ cảnh sát này đang gây áp lực lên tôi. Nhưng cô ấy nói manh mối này, thực sự có thể nhốt tôi lại. Cũng không biết mục đích của cô ấy là gì. Tôi sẽ sử dụng cùng một cách để hỏi. Như vậy sao cô dám đưa tôi trở lại một mình? Khi tôi nói những lời như vậy, cô ấy dường như hơi ngạc nhiên. Liếc nhìn tôi và nói. Tôi là một cảnh sát. Cậu không phải là đối thủ của tôi. Phải không? Tôi hỏi ngược lại. Đương nhiên, đừng nhìn dáng người của cảnh sát tốt. Hai người anh cũng không phải đối thủ của tôi. Được rồi, không đùa với anh. Nói thật với anh đi. Tôi dám thả anh trở về. Là bởi vì tôi kết luận anh không phải là hung thủ giết người. Tôi đưa anh về, cũng không phải vì bắt nhầm người để bồi thường cho anh. Mà là bởi vì, tôi nghĩ anh là một người thú vị. Lời nói của cô ấy có chút vòng vo. Nhưng lời nói của cô ấy cũng nói cho tôi biết. Cô ấy là người hiểu rõ. Lần này may mắn là đụng phải cô ấy. Đặt người khác tôi đi vào cho dù không cõng chảo đen cũng phải lột ra. Người cảm thấy cái chết của nhị thứ có quan hệ với loại chuyện đó. Tôi hỏi, cô gật đầu, được, cậu muốn nghe chuyện xưa, tôi có thể phun bừa một chút với cậu. Tôi liền đem chuyện ngày hôm qua đại khái nói với cô ấy. Đương nhiên, rất đơn giản, liên quan đến một ít nội dung mẫn cảm, tôi đương nhiên sẽ không nói cho cô ấy biết. Nàng nghe xong đăm chiêu gật đầu, nói chuyện thôn chúng tôi càng ngày càng hứng thú. Cô ấy lái xe đưa tôi đến cửa nhà tôi. Tôi nói với cô ấy đến cổng là được. Nhưng cô ấy phải làm như vậy. Tôi cũng không có cách nào. Tôi xuống xe, Tiểu Điềm vừa vặn ở trước cửa nhà tôi. Nhưng nữ cảnh sát này hết lần này tới lần khác nháy mắt với tôi. Ánh mắt kia là một trận nóng rực. Tiểu Điềm thì hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái. Được rồi, tỷ tỷ liền giúp ngươi đến nơi này. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho tôi. Về sau tỷ tỷ sẽ có việc tìm ngươi hỗ trợ. Cũng không nên chối từ. Cô ấy khoa tay múa chân. Nhét cho tôi một tấm danh thiếp. Chuyện đề cử. Trường phong độ. Tôi có thể nhìn qua. Lim Man Mần. Tiện tay nhét danh thiếp vào trong túi quần. Cô xem như thế nào hỗ trợ. Toàn bộ chính là thêm phiền phức. Sau khi cô ấy lái xe rời đi. Tiểu Điềm nặng nề véo thắt lưng tôi. Mới hỏi tôi. Anh và cô ấy về quê đã làm gì vậy? Thẩm vấn A, tôi che thắt lưng nói. Nàng xuống tay thật đúng là ngoan độc. Không giống, cô ấy nói đưa tay ra. Tôi hỏi cô ấy muốn gì? Cô ấy nói danh thiếp. Tôi đành phải đưa danh thiếp của cảnh sát Lâm cho Tiểu Điềm. Tôi cho rằng cô ấy sẽ xé trước mặt. Không nghĩ tới cô ấy lấy phòng mình cất đi. Tôi đi hỏi ra ra. Buổi sáng Vương Kiến Quốc không tới gây sự. Ông nội nói không có. Liền nghe nói buổi sáng ông báo cảnh sát. Buổi trưa này, cũng không có động tĩnh gì. Có chút kỳ quái. Lúc hai nha còn sống có quan hệ đặc biệt tốt với bà nội tôi. Sau khi học trung học và đại học, tôi không ít thấy mấy lần kia. Chính là bà đến nhà tôi thăm bà nội tôi. Nghe nói chuyện của nhị nha. Bà nội lúc ấy đều khóc. Sáng sớm bà đã đến Vương Kiến Quốc. Phỏng chừng là vội vàng sắp đặt tô linh sự của nhị nha. Đây là điều bình thường của con người. Tuy nhiên, tôi có một chút lo lắng về bà ngoại. Hỏi, bà tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra với ông ấy. Dù sao cũng đốt quan tài đỏ thầm kia. Ống khói cũ nói sẽ xảy ra đại sự. Đến bây giờ cái gọi là đại sự kia vẫn là không có bóng dáng. Cái này khiến trái tim tôi vẫn treo lơ lửng. Ông nội cũng khẳng định biết ý của tôi. Hẳn là không có chuyện gì chứ. Trời còn chưa tối. Thứ kia không nháo được động tĩnh gì. Ông nội hút một ngụm thuốc lá. Lời này ngược lại giống như đang an ủi chính mình. Sau đó, ông đặt nạng của mình ở cửa. Ngồi trên đá, vạch cạch một túi thuốc lá khô. Như thể ông đang suy nghĩ về điều gì đó. Đột nhiên, ông đứng dậy, nhìn ra xa. Tôi cũng thấy bà hoảng loạn chạy về nhà. Sao vậy, Ái Anh? Ông nội hỏi từ xa. Bà nội nuốt nước bọt. Thở hổn hển nói. Kiến Quốc xảy ra chuyện. Sáng sớm nó ra ngoài gọi một đôi giày đập ót. Để ở đâu vẫn nói nhảm. La hét muốn đốt chính nó. Tôi bảo người trói cho ông tôi. Tôi cân nhắc. Đụng giày này cũng không phải là đụng ta sao? Lão đầu tử. Ngươi có gặp Dương tiên sinh hay không? Tôi đến nhà hắn gõ cửa sao không có ai hé răng chứ? Tôi nghĩ đến lời dặn dò của ông trước khi rời khỏi cột thuốc lá đêm qua. Hôm nay ông không thể ra khỏi cửa. Nói với bà nội, ông ấy ở nhà. Có lẽ là đêm qua mệt mỏi. Tôi sẽ đi tìm ông ấy với bạn. Quay đầu lại nhìn ông nội một cái. Trưng cầu ý kiến của ông. Ông nội chân bị thương hành động bất tiện. Gật đầu với tôi. Nhà cột thuốc lá cũ không xa. Xuyên qua mảnh đất ngô kia là tới. Cửa không có khóa. Hẳn là bên trong chốt. Tôi gõ gõ cửa. Hô vài tiếng không trả lời. Để cho bà nội chờ trước. Tôi trèo tường đi vào xem. Tường viện là tường đất. Có mắt. Lật qua cũng không tốn nhiều công sức. Nhà hắn chỉ có một mình hắn. Cửa vào từ bên trong chích. Hắn khẳng định đang ở trong phòng. Tôi đi qua gõ cửa. Thấp giọng nói. Dương ra ra. Tôi biết ngài ở trong phòng đâu. Vương Kiến Quốc xảy ra chuyện. Ngài cứu hắn đi. Đợi vài phút. Bên trong mới truyền một thanh âm. Hắn nói. Chuyện của hắn tôi không giúp được gì. Dương oa. Ngươi quên hôm qua cái chân chó kia của hắn là sao đối tốt với ngươi. Nhớ tới cháu trai của Vương Bội Đàn tôi đều tức giận. Thế nhưng, mặc kệ nói, Vương Kiến Quốc là cữu gia của tôi. Không phải người tốt gì, nhưng dù sao cũng là một cái mạng. Tôi liền nói, Dương ra ra, coi như tôi cầu ngươi. Cứu hắn đi, hai nha không còn, hắn cũng trách đáng thương. Dương Oa, tôi biết ngươi tâm thiện, nhưng lúc lão Yên Tử nói tới đây, không biết ở đâu truyền đến một tiếng lừa kêu. Tôi còn tưởng rằng mình nghe lầm. Qua mấy giây, hắn nói, không phải tôi không muốn cứu người, là hôm nay tôi thật sự bất tiện. Ông nói chuyện kỳ lạ. Nhớ lại đêm qua, tôi hỏi, ông Dương, ông không sao chứ? Tôi không có việc gì. Hắn ho khan một tiếng. Trong phòng lại có hai tiếng lừa kêu. Chẳng lẽ trong phòng hắn còn buộc một con lừa? Không thấy hắn cho lừa ăn à, khi tôi nghĩ về vấn đề này. Người hút thuốc cũ nói. Như vậy, Dương Oa, tôi dạy ngươi một cách. Có thể hữu dụng hay không còn không biết. Ngươi thử trước, không trúng thì chờ một chút. Đến sau 12 giờ đêm, tôi không có việc gì. Có thể qua cứu người. Ngươi chờ một chút, qua một hồi. Cột thuốc lá cũ từ khe cửa nhét ra một đồng tiền rỉ sét loang lổ. Mấy chữ trên đồng tiền đều không thấy rõ. Ngoại trừ đồng lục ra, còn có một ít đồ vật dính màu đỏ đen. Cũng không biết là cái gì. Đem thứ này nhét vào miệng Vương Kiến Quốc. Nếu nhét vào hắn có thể phun ra một bãi nước đen lớn thì không có việc gì. Nếu không được, thân thể hắn cứng rắn cũng có thể khiêng một trận. Chói trước, chờ sau 12 giờ đêm sẽ tới tìm tôi. Lão Yên cần nói. Lúc hắn nhét đồng tiền, tôi mơ hồ nhìn thấy hắn nắm đồng tiền hai ngón tay kia. Bên trên có một tầng lông màu vàng đen. Đó là cái gì? Nhìn thấy khoảnh khắc đó, tôi nổi da gà. Bà nội bên kia vội vàng. Tôi cũng không hỏi. Cầm đồng tiền, vội vàng trèo tường đi ra ngoài. Đồ đạc tôi đưa cho bà nội. Dựa theo lời dặn dò của lão Yên Tử cũng nói với bà ấy. Tôi vốn không muốn đến nhà Vương Kiến Quốc. Đám người Vương Lâu Đản bọn họ khẳng định ở đó. Tôi nhìn thấy hắn liền ghê tởm. Bà nội lật qua lật lại nhìn đồng tiền kia mấy lần. Hỏi một câu, ép tiền, tôi cũng không hiểu, cũng không nói gì. Nàng liền hoảng hốt đi về phía Vương Kiến Quốc. Bà nội đã 70 tuổi rồi. Bóng lưng cô tập tễnh đột nhiên khiến tôi có chút đau lòng. Tôi liền lặng lẽ đi theo phía sau bà. Ống khói già cũng không xác định đồng tiền kia của ông có thể thật sự có tác dụng hay không. Tôi lo lắng bà sẽ gặp chuyện không may. Vương Kiến Quốc nhà hắn gần bờ sông. Trong viện có một cây liễu to bằng miệng bát. Lúc tôi đi qua, liền nhìn thấy hắn liền trói hắn ở trên cây liễu kia. Phỏng chừng là sợ hắn chạy. Trói chặt một cái, cả người giống như hoa gai. Liền lộ ra cái đầu. Khuôn mặt Vương Kiến Quốc xanh mét. Trợn trắng mắt, trong mắt lại lộ ra hung ác. Tôi liền ở bên ngoài trốn. Có thể nhìn thấy tình huống trong viện. Cũng không thấy di thể Nhi Nha. Càng đừng nói linh đường gì. Điều này ngược lại có chút kỳ quái. Nãy đi, cùng người Vương gia dặn dò một thời gian. Muốn tìm một người bám Vương Kiến Quốc. Nhưng mấy chục cái dám người Vương gia bọn họ cũng không dám thả một cái. Cuối cùng, bà chỉ vào trứng của Oang và nói. Bạn đến, Vương Lâu Đản cứ như vậy bị người Vương gia đẩy ra. Hắn sợ nhất loại chuyện này. Hai chân run rẩy giống như cái dây. Đi qua ấn đầu Vương Kiến Quốc. Bà nội bắt đầu nghĩ biện pháp nhét đồng tiền vào miệng Vương Kiến Quốc. Nhưng miệng quá chặt, sao cũng không nhét vào được. Cuối cùng thật sự là không còn cách nào khác. Liền đi lấy một cái thìa sắt lớn. Dùng thìa cậy miệng Vương Kiến Quốc ra. Đồng tiền nhét vào trong. Tay trứng Vương cùng chống cầm Vương Kiến Quốc. Tránh cho hắn phun ra. Trong cổ họng Vương Kiến Quốc bắt đầu ùng ục vang lên. Kèm theo tiếng ùng ục này mơ hồ có thể nghe được thanh âm của một người. Cô đang nói. Đồng trị niên. Ngây thơ. Lời này khiến chân Vương Rốt Đản đều sợ đến mềm nhũn. Tay hắn buông lỏng. À, tôi tự nhủ. Tình hình có thể tồi tệ hơn những gì lão Yên Thanh nghĩ. Cách chương.